Sủng phi cự liêu, giới giải trí, chương 26, ký lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thức Kỳ Hàn Thao cùng Vũ Tĩnh Mi không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, nhất cử nhất động, từng lời nói đều phối hợp rất khá loại tình ý này, từ khóe môi, đôi chân mày đều hiện lên, hoàn toàn như không bị cuộc nói chuyện vừa nãy ảnh hưởng. Cảnh quay này kết thúc, Thẩm Thu Hoa ghi chép lại tâm đắc của mình vào notebook. Đang viết, nàng nghe thấy tiếng Dương Quỳnh, Hàn tiên sinh, có việc. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hàn Thao đến trước mắt mình, chỉ là trước mình có Dương Quỳnh đang ngăn lại. Có việc, cũng không có việc gì. Hàn Thao lặng lẽ vòng qua Dương Quỳnh, ngày hôm qua xem, Lôi Đài Thơ Văn, cô thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Biểu hiện rất tốt, Thẩm Thu Hoa mỉm cười, chỉ là khi còn bé đọc mấy quyển sách hiện tại trùng hợp dùng tới thôi. Sáng nay tới đoàn phim, có rất nhiều người nói với nàng về cuộc thi đó. Càng như vậy, nàng lại càng khiêm tốn, không muốn lưu lại ấn tượng càn rỡ, đắc ý trong mắt người khác. Cho nên khi còn nhỏ cô đã dùng bút lông luyện chữ, cũng đã đọc nhiều sách mà ngâm thơ. Thu Hoa, khi còn nhỏ cô đã học những gì vậy? Hàn Thao lấy lời nàng để chế nhạo nàng. Gia Huấn lúc nhỏ luôn phải học một vài thứ. Những năm tháng lúc nhỏ của Thẩm Thu Hoa cơ hồ đều dùng để học tập. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng. Cuối cùng tuổi nhỏ vô ưu, học tập cũng vui sướng. Sau này vào cung mỗi ngày luôn phải cẩn thận, thật sự không hạnh phúc bằng lúc nhỏ. Đáng tiếc tuổi nhỏ nàng không biết trân trọng, thường xuyên đếm ngày, mong được lớn lên. Cảm thấy khi lớn lên bản thân mới có thể quyết định được nhân sinh của mình, nhưng lại không biết càng lớn càng thêm thân bất do kỳ. Cho nên dù sinh hoạt hiện tại bận rộn vất vả, Thẩm Thu Hoa vẫn vô cùng quý trọng. Chân mày Hàn Thao khẽ giật, người bình thường sẽ không nói như Thẩm Thu Hoa. Hắn cảm thấy nữ nhân này tựa như một điều bí ẩn, vĩnh viễn không biết nàng sẽ mang lại kinh hỉ gì cho người khác. Xem ra cô thật sự không giống chúng tôi. Chúng tôi ngoại trừ diễn xuất thì không học gì, còn cô thì lại học rất nhiều thứ. Quá khen, trong đoàn phim tôi vẫn còn là học sinh. Không thấy mỗi ngày tôi đều học tập sao? Thẩm Thu Hoa quơ quơ notebook trong tay. Hàn tiên sinh, bên kia tìm anh. Dương Quỳnh lễ phép tiến lên một bước chen vào giữa hai người. Cuối cùng Hàn Thao cũng chú ý đến Dương Quỳnh, đối mặt với Dương Quỳnh, hắn cũng không để ý Thu Hoa, nói chuyện sau. Sau khi Hàn Thao rời đi, Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh vẫn luôn sụ mặt cười nói. Bình giấm chua, anh ta cũng rảnh thật, không có việc gì thì tìm em nói chuyện. Dương Quỳnh bất mãn, toàn thân Hàn Thao đều tản ra mị lực minh tinh, thật sự là nam nhân ưu tú. Nhưng Thu Hoa của cô không cần, vẫn không nên trêu vào nam nhân như vậy. Thẩm Thu Hoa cúi đầu tiếp tục ghi chép. Chị có thể gọi này là giao lưu, Ngụy lão sư cũng nói với em giao lưu giữa các diễn viên rất quan trọng. Khi loại ăn ý này hình thành, đóng phim sẽ thuận lợi hơn. Cho nên nàng cảm thấy bình thường khi trò chuyện với Hàn Thao. Đối mặt với một Thẩm Thu Hoa nghiêm túc như vậy, Dương Quỳnh không thể nói gì. Nàng ủy khuất nhìn Thẩm Thu Hoa ghi chép, chị đi lấy nước cho em, nhìn bóng lưng Dương Quỳnh rời đi, khóe môi Thẩm Thu Hoa hơi cong. Tuy rằng nàng cảm thấy Dương Quỳnh giấm hơi nhiều, nhưng cảm giác có người khẩn trương như vậy thật sự rất tốt. Mấu chốt là tuy Dương Quỳnh đối với ai cũng ghen, nhưng trước nay không hoài nghi nàng, cũng không thật sự can thiệp vào việc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Thu Hoa cầm lên phát hiện không biết số này. Dương Quỳnh luôn thay nàng tiếp điện thoại, hiện tại không có Dương Quỳnh, nàng đành phải tự mình tiếp. Đầu dây bên kia là nhân viên tuyên truyền của chính phủ. Bọn họ muốn làm một hoạt động văn hóa, nhìn thấy biểu hiện hôm qua của Thẩm Thu Hoa ở Lôi Đài Thơ Văn, muốn mời nàng đến tham dự lễ khai mạc. Thẩm Thu Hoa hỏi thời gian, là ngày 1 tháng 10. Nàng xem lịch trình sắp tới, nhìn thấy hôm đó không có xuất diễn nhưng ngày 30 tháng 9 cùng 2 tháng 10 lại có việc. Thời gian quá gấp, Dương Quỳnh lấy nước ấm đến cho Thẩm Thu Hoa, tuy trời rất nóng nhưng vừa qua lập thu, Thẩm Thu Hoa bắt đầu uống nước ấm. Thân thể nàng sợ lạnh, phải bảo dưỡng từng chút một. Có chuyện gì sao, nàng xa xa đã thấy Thẩm Thu Hoa cúp điện thoại, có lời mời em đến tham dự lễ khai mạc, thời gian là ngày 1 tháng 10, buổi sáng 30 tháng 9 em có một cảnh quay, 2 tháng 10 có 2 cảnh, chúng ta có thể kịp sao? Thẩm Thu Hoa đã đáp ứng lời mời của đối phương, hiện tại nàng muốn có thể nhiều hiểu biết về những tình huống khác, thứ hai là địa điểm rất tốt, vừa vặn ở thành phố B, vừa nghe nói ở thành phố B, Dương Quỳnh cười nói. Có phải vì rời nhà lâu nên em nhớ tiểu biệt thự của tụi mình? Thẩm Thu Hoa lắc đầu, nơi nào có chị nơi đó mới là nhà của em, nhìn xem, nương nương lơ đãng nói lời âu yếm như vậy đủ để cho Dương Quỳnh cảm động đến rối tinh rối mù. mua vé, chuẩn bị hành lý, một câu của nương nương, Dương Quỳnh như được lên dây cót, cô hấp tấp vội vã như vẫn cười ha ha. Chỉ đạo võ thuật tả chúng vừa một thiết kế động tác diễn, hiện nhóm vai võ phục đang theo đồ đệ tiểu trương của hắn tập động tác. Hắn đi lại trong phim trường nhìn thấy Dương Quỳnh đang cười ngây ngốc tiến đến hỏi. Tiểu Dương, cô cười gì vậy? Không có gì, Dương Quỳnh vừa lắc đầu vừa tiếp tục cười ngây ngốc. Ai, có phải vì lão bản của cô sắp hot cô cũng vui theo không? Tạ chúng không phải người làm công tác văn hóa, tiết mục thơ văn đương nhiên sẽ không xem. Nhưng hôm nay ở phim trường, hắn luôn nghe thấy biểu hiện cùng thơ văn của Thẩm Thu Hoa trong lúc thi đấu. Hiện tại hắn cũng có thể giống như vài học giả đọc vài đoạn. Ách, Tạ chỉ anh cũng biết sao. Dương Quỳnh cảm thấy mình cười như vậy không tốt, không cho người khác một lời giải thích hợp lý cũng không tốt. Vì thế phóng lao theo lao, đem đề tài nói về biểu hiện của Thẩm Thu Hoa trong lúc thi đấu. Sao tôi có thể không biết? Tôi, Tạ chúng nói, tuy tôi là người luyện võ, nhưng tôi vẫn hiểu được một chút thơ văn. Cô xem nhạc Triệu Từ Bạch đế thải vân gian, thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn, lưỡng ngạn thanh vạn trùng san. Đúng không? Tạ chỉ cười sán lạn, khó lắm hắn mới nhớ một đoạn như vậy. Dương Quỳnh há miệng hơn nửa ngày mới khép lại. Tạ chỉ, ngài, câu nào cũng đúng, nhưng không phải cùng đoạn thơ. À, không phải cùng một đoạn sao? Tạ chúng vò đầu, lưỡng ngạn viên thanh đề bất tận, khinh chu dĩ quá vạn trùng san. Tuy văn thơ của Dương Quỳnh không sánh bằng Thẩm Thu Hoa, nhưng cô xuất thân là bộ đội đặc chủng, chấp hành nhiệm vụ không chỉ đánh nhau mà còn có trinh sát ẩn náu các thứ. Chương trình văn hóa cũng không đơn giản, Dương Quỳnh lại là mũi nhọn, trình độ văn hóa đương nhiên không kém. Tạ chúng vỗ đùi, đúng đúng, là hai câu này. Thấy có lưỡng ngạn nên tôi nối chúng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nhóm vai võ phụ luyện tập, vỗ vai Dương Quỳnh. Cô được nha, có thể văn có thể võ. Thật sự không muốn thành minh tinh. Cô nhìn bên kia xem, cô hỏi bọn họ Lý Bạch Đỗ Phủ là ai học còn biết được, hỏi bọn họ người khác dù nam hay nữ họ cũng không biết. Dương Quỳnh lui về sau một bước vội xua tay. Tạ chỉ chúng ta nói đến nói lui, tôi là trung thành và tận tâm với Thu Hoa nhà tôi tuyệt không hài lòng. Anh đừng hại tôi bị hoài nghi. Tạ chúng hận sát không thành chép. Được tôi không khuyên cô. Dù sao chờ cô nghĩ thông suốt lúc nào cũng có thể tìm tôi. Đừng tìm lão Từ nha, tìm tôi biết không? Được tôi biết. Dương Quỳnh có lễ nói, nhanh chóng chạy trốn. Tạ chúng nhìn Dương Quỳnh chạy nhanh như chớp lắc đầu. Hạt giống tốt, đáng tiếc não không tốt lắm. Ngày 30 tháng 9, buổi sáng Thẩm Thu Hoa vừa quay xong, xin nghỉ với đoàn phim, bay trở về thành phố B, về nhà mình, hai người đều có cảm giác thân thuộc. Trên đường về nhà, hai người giải quyết bữa trưa trong tiệm. Buổi tối hai người ôm nhau trên sofa, xem vòng thi thứ ba của Lôi Đài Thơ Văn, tuy rằng chị biết chị hỏi cũng vô dụng nhưng chị vẫn muốn biết làm sao em có thể nhớ được nhiều thơ từ như vậy. Dương Quỳnh ôm người trong lòng, hỏi vấn đề mình tò mò thật lâu. Thẩm Thu Hoa nhíu mày, có chút mờ mịt nhìn Dương Quỳnh. Này, Thu Hoa, em nhìn chị như vậy, chị sẽ muốn hôn em đấy. Dương Quỳnh thật sự không chịu nổi ánh mắt to manh manh của nương nương. Nói thật em cũng không biết, dù sao xem qua đã nhớ kỹ. Nàng nghĩ một chút, khi bắt đầu biết nói, phụ thân dạy em thơ từ. Mỗi ngày ngâm nga, phụ thân sẽ khảo. Chị biết đại ca em là người ưu tú, em đương nhiên không muốn bị tụt lại, cho nên mỗi ngày ngâm nga không ngừng. Sau đó giống như càng đọc càng nhanh, càng đọc càng dễ. Biến hóa này sau 10 tuổi đã xuất hiện, đến năm trước tuổi 15 cặp kê, nàng đã có thể gặp qua không quên. Đến hiện tại thì thành như vậy, Dương Quỳnh rất nhanh đưa ra kết luận, hai người xem thi đấu, Dương Quỳnh nhận được điện thoại của tổng tài Lôi Nguyệt nhất sắc tài. Lôi Nguyệt là một thương nhân có tiếng, lại kinh doanh cổ trang cách tân, quan hệ vô cùng rộng. Lễ khai mạc văn hóa ngày mai nàng cũng được mời tham dự, nàng nhìn thấy tên của Thẩm Thu Hoa trong danh sách khách mời, nghĩ đến hôm nay hai người hẳn về lại thành phố B, Lôi Nguyệt muốn sau lễ khai mạc gặp hai người, nàng có một vài việc muốn nói với hai người. Ngày hôm sau, Quốc Khánh 1 tháng 10, quảng trường văn hóa chứ danh của thành phố B tổ chức lễ khai mạc văn hóa long trọng. Thẩm Thu Hoa tham gia lễ khai mạc quả nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Quảng trường còn có người giới thiệu Thẩm Thu Hoa với rất nhiều lãnh đạo thành phố B. Thẩm Thu Hoa hiểu những người này không thể đắc tội. Nàng trường tụ thiện vũ, lại quen thuộc với đạo quan trường, thái độ đối với lãnh đạo không xa không gần nhưng vẫn khiến họ khắc sâu ấn tượng. Yến hội trước lễ khai mạc sau, Thẩm Thu Hoa ngồi trên ghế khách sạn gặp Lôi Nguyệt. Trường tụ thiện vũ có nghĩa mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thật xin lỗi, thời gian gấp gáp lại gọi em đến đây. Lôi Nguyệt gặp mặt liền khách sáo. Nàng biết thời gian của Thẩm Thu Hoa vô cùng gấp, Lôi tổng, em với chị không cần khách khí như vậy. Thẩm Thu Hoa cười nhìn Lôi Nguyệt. Lôi Nguyệt là người sảng khoái, lập tức không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hoa, lúc trước chúng ta có ký một bản hợp đồng, tuy rằng bây giờ chưa tới hạn nhưng chị muốn trước tiên giải trừ hợp đồng kia. Chúng ta lập một cái mới. Thẩm Thu Hoa lấy hợp đồng, đưa cho Dương Quỳnh. Sau khi xem xong, Thẩm Thu Hoa buông hợp đồng hỏi. Lôi tổng muốn mời em chụp quảng cáo. Bản hợp đồng này chính thức mời Thẩm Thu Hoa là người phát ngôn cho nhãn hiệu Nhất Sắc Tài. Nhất Sắc Tài vẫn luôn bán những sản phẩm cổ trang cách tân, nhưng kỳ sau không chỉ có cổ trang còn có trang phục hiện đại. Lúc trước Thẩm Thu Hoa đại ngôn cổ trang, hiện tại thành đại ngôn toàn bộ. Phí đại ngôn cũng theo đó tăng lên, còn có một người phát ngôn tuyên truyền hoạt động. Há Giang Lăng, Tảo Phát Bạch Đế Thành, Phiên Âm, Triệu Từ Bạch Đế Thải Vân Gian, Thiên Lý Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn, Lưỡng Ngạn Viên Thanh Đề Bất Tận, Khinh Chu Dĩ Quá Vạn Trùng San, Dịch Thơ, Bạch Đế Sớm Mai Mây Rực Rỡ. Một ngày vạn dặm đến Giang Lăng, hai bờ tiếng vượn kêu không dứt, thuyền nhẹ đi qua vạn núi sông, cách chương.